Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917: Giang Hạo, trưởng giáo khẳng định chết. Chương 916: Giang Hạo, trưởng giáo khẳng định chết. Bạch Chỉ dẫn người xuất phát. Nàng cũng đã nhận được tin tức. Vô Pháp Vô Thiên Tháp về sau đem có thêm một cái phiên trực người. Xem ra trung thành tuyệt đối. Nguyện sông pha khói lửa. Muôn lần chết không chối từ. Về phần tại sao trưởng giáo sẽ mở miệng, nàng không có truy đến cùng. Đã đối phương gật đầu, như vậy thì là Vô Pháp Vô Thiên Tháp một viên. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Cái kia như thế nào liền như thế nào. Có lẽ chỉ là trưởng giáo nhất thời nhân từ, không có hỏi đến cái khác. Vậy liền hết thảy theo sắp xếp của nàng đến là đủ. Cùng ngày, Giang Hạo đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp, lúc đến không nhìn thấy man cốt. Cũng không biết được đưa tới nơi nào. Phải chăng sống sót cũng là không biết. Không có hỏi nhiều. Bất quá đúng là nghĩ đến biết tiến độ. Phong Hoa đạo nhân tin tức hẳn phải biết không ít. Không biết Vô Pháp Vô Thiên Tháp sẽ có phản ứng như thế nào. Dạng này người nếu như muốn bắt, cần xuất động cái gì cấp bậc nhân vật. Hắn không được biết. Bạch Chỉ trưởng lão đừng ra ngoài là được. Thi Hải lão nhân sắp tới. Có thể đối kháng chính diện hẳn là chỉ có Bạch Chỉ một người. Đến mức trưởng giáo, chính mình tới lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua nó chân nhân. Vẫn luôn là Bạch Chỉ trưởng lão thay mặt trưởng môn chi vị. Có lẽ trưởng giáo đã chết, chỉ là vì trấn nhiếp bên ngoài, không dám tuôn ra. Mà bây giờ Bạch Chỉ trưởng lão đang nhanh chóng biến cường, cũng liền có thể dần dần thay thế trưởng giáo ảnh hưởng. Khi đó lại nói trưởng giáo thoái vị, du lịch thiên hạ cũng hợp tình hợp lý. Không phải nói trưởng giáo thật tại bế quan, lại không có bất kỳ cái gì sự tình. Hắn là có chút không tin. Đi vào tầng thứ 5, Giang Hạo cho Trang Vu Chân đã mang rượu cùng thịt. Hắn phát hiện Mộc Long Ngọc vẫn còn ở đó. Đây là tại sao phải như thế khuyên Hải La Thiên Vương. Lúc này Mộc Long Ngọc do dự một chút nói. Giang đạo hữu, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Mà Hải La Thiên Vương tựa hồ khẩn trương lên. Giang Hạo nhìn ở trong mắt, cũng không có để ý. Mộc Long Ngọc Thiên Vương đã muốn mượn một bước nói chuyện, hắn chỉ có thể đồng ý. Dạng này tiền bối, đắc tội không nổi, cũng không có đắc tội tất yếu. Dù sao đại gia quan hệ coi như có thể. Giây lát, Giang Hạo cùng Mộc Long Ngọc Thiên Vương đi vào bên cạnh thượng vị đưa. Thiên Vương muốn hỏi điều gì sao? Ta muốn cho Hải La cùng ta cùng một chỗ về hải ngoại. Không biết đạo hữu có hay không biện pháp? Mộc Long Ngọc hỏi, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Tại sao muốn mang Hải La Thiên Vương trở về? Việc quan hệ một kiện đại sự. Không có Hải La chúng ta không có cách nào tiến hành. Mộc Long Ngọc đại khái giải thích hạ. Nghe vậy, Giang Hạo có chút minh bạch. Vì thành tiên, có thể là hắn biết dù là Hải La Thiên Vương trở về, Thập Nhị Thiên Vương tề tụ cũng không có khả năng thành tiên. Giang Hạo lắc đầu, vãn bối bất lực, để Hải La Thiên Vương ra ngoài chẳng khác nào không cách nào lại uy hiếp Hải La Thiên Vương. Hắn lo lắng chính là ra ngoài, cho nên để hắn làm cái này, từ vừa mới bắt đầu liền sẽ thất bại. Thật không có bất kỳ biện pháp nào sao? Mộc Long Ngọc hỏi. Giang Hạo gật đầu, theo để Hải La Thiên Vương rời đi, liền mang ý nghĩa không có bất kỳ biện pháp nào. Mộc Long Ngọc có chút khó có thể tin. Hắn nghe được một chút ý tứ gì khác. Hải La Thiên Vương sở dĩ nghe lời là bởi vì lưu tại nơi này. Để hắn rời đi, hắn đem sẽ không lại nghe lời. Cho nên loại trừ tự nguyện, không có bất kỳ biện pháp nào để hắn rời đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Mộc Long Ngọc đê mi, do dự một chút, hỏi, đạo hữu tin tức linh thông. Hẳn phải biết hải ngoại một số việc a. Giang Hạo chỉ là lắc đầu, cũng không có thừa nhận. Mộc Long Ngọc cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nói, trước đó Thánh Hiền Chi Tư mở tiên lộ, ta thử qua một lần khó mà thành tiên. Đạo hữu cảm thấy về sau nghĩ thành tiên dung dễ sao? Cuối cùng Mộc Long Ngọc giải thích nói, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đạo hữu có thể tùy tiện nói, Giang Hạo nội tâm thở dài một tiếng. Sau đó nói, tiên sự tình khoảng cách vãn bối quá xa, cho nên không thể nào hiểu được. Mộc Long Ngọc trong lòng bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy Giang Hạo cũng không có nói thật, nhưng là cũng không có khả năng hỏi nhiều. Sau đó hắn nghĩ tới cái gì nói. Man cốt tựa hồ gia nhập Thiên Âm Tông. Trước mắt ngay tại vì vô pháp vô thiên tháp làm việc. Mặt khác, Bạch trưởng môn tựa hồ rời đi tông môn. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Man cốt gia nhập Thiên Âm Tông. Loại sự tình này chưa hề phát sinh qua. Chỉ ít hắn đến vô pháp vô thiên tháp về sau không có phát sinh chiêu an sự tình. Man cốt vì sao lại cùng những người khác khác biệt? Giang Hạo làm sao cũng không nghĩ thông. Theo giám định kết quả đến xem, hắn cũng không có cái gì không giống bình thường điểm. Vấn đề này hắn cũng liền suy tư dưới. Càng nhiều vẫn là chú ý đằng sau một sự kiện. Bạch trưởng lão rời đi. Cái này, nếu như thi hải lão nhân triệu hoán thi thể ra, như vậy ai có thể chống cự? Bạch trưởng lão rời đi. Cái khác mạch chủ bị thương, thật gặp hẳn là sẽ có chút phiền phức. Sớm biết hẳn là tìm cơ hội cáo chi thi hải lão nhân sự tình. Giang Hạo trong lòng thở dài. Thi hải lão nhân theo Tây Bộ tới. Vô thanh vô tức, Thiên Âm Tông không thể lại chú ý tới đối phương. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Bạch trưởng lão có thể nhanh chóng trở về. Cũng hy vọng thi hải lão nhân có thể trễ một chút đến. Về sau Giang Hạo đi tới Trang Vu chân bọn hắn bên này. Cuối cùng đưa ánh mắt thả trên người băng tinh. Bởi vì đều cần thẩm vấn, cho nên vẫn là muốn nhìn những người này nội tình. Hải La Thiên Vương nguyên bản có chút thấp thỏm, gặp Giang Hạo không để ý hắn, lại bắt đầu đắc ý. Một bộ ai bắt ta có biện pháp bộ dáng. Mộc Long Ngọc trong lòng thở dài. Nếu như Giang Hạo không có lừa hắn, như vậy Hải La Thiên Vương căn bản không có khả năng ra vô pháp vô thiên tháp. Kia muốn làm sao thành tiên? Tốt đẹp cơ duyên đã xuất hiện. Bọn hắn cần cộng đồng cố gắng. Cái này cố gắng cũng không phải là một sớm một chiều. Nói ít cũng phải mấy chục năm. Bởi vì đây là trăm năm cơ duyên. Thành tiên cũng không phải là việc nhỏ. Chớ nói chi là thập nhị thiên vương cùng một chỗ thành tiên. Cần chuẩn bị đồ vật rất rất nhiều. Đơn vị tự nhiên cần lấy năm qua định. Hiện tại Hải La Thiên Vương không tại. Bọn hắn tiên thiên thiếu một vòng. Ảnh hưởng cực lớn. Xem ra cần phải một lần nữa nghĩ biện pháp. Do dự một chút, hắn lại đột nhiên nhìn về phía Giang Hạo. Hắn cảm thấy Giang Hạo bản nhân lợi hại, nhưng là người ở sau lưng hắn hẳn là lợi hại hơn. Có lẽ có thể hỏi thăm một hai. Không có gấp, hắn còn không có trở về. Có cơ hội mở miệng, người cũng nghĩ uy hiếp ta. Băng tinh nhìn qua Giang Hạo hỏi. Nàng thần sắc xa xút, có chút tuyệt vọng. Cả người đều đề không nổi tinh thần. Tựa hồ đời này cứ như vậy. Không cần uy hiếp ta. Người không có đồ vật uy hiếp ta. Ta tu vi không có cũng không muốn sống. Băng tinh nói. Giang Hạo cũng không mở miệng. Chỉ là mở ra giám định. Thần thông vận chuyển. Băng tinh. Băng linh tộc một viên. Tu vi bị vô pháp vô thiên tháp tan rã hấp thu. Còn sót lại nguyên thần sơ kỳ chi lực. Từ nhỏ cô độc. Không người cùng nàng chơi đùa, không người hỏi nàng tình huống, không người biết nàng khó chịu, càng không người duỗi ra viện trợ chi thủ, tu luyện về sau một mực cùng tu vi cùng nhau phát triển. Xem tu vi bằng hữu tốt nhất, cùng sinh cùng chết vĩnh viễn không phản bội, tiến vào vô pháp vô thiên tháp sau lật đổ nhận biết. Tu vi của nàng đang nhanh chóng biến mất, như là nhìn xem bằng hữu một chút xíu chết đi, bất lực. Không biết làm thế nào, nàng đang khóc, khóc rất bi thương, nhân sinh phảng phất tiến vào sau cùng tuyệt vọng, có thể là không người có thể minh bạch, không người biết được, không người hiểu nàng, nhìn thấy những này Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, rõ ràng không có nói bất luận cái gì bí mật, cũng không có nói tại Đại Thiên Thần Tông làm cái gì, chỉ là cường điệu nàng người này. Lúc này băng tinh ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, nói. Ngươi hiểu ta sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.